Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1447, mượn đao giết người. Không đợi ta cùng Chu Nhất Dương theo chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, Tiết Tiểu Thất đột nhiên lại nói, Tiểu Cửu, nhanh lên cầm dây thừng tới, trói buộc chặt tay chân của nàng. Nàng lúc nào cũng có thể tỉnh nữa tới, hoặc là đối chúng ta bất lợi, hoặc là gây bất lợi cho chính mình. Nàng hiện tại ý thức đã bị hạ hàng đầu người kia khống chế được. Căn bản không phải do nàng đến khống chế, ta không dám có một lát chần chờ, vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra hai cây dây thừng ra tới. Phân biệt trói lại Chu Linh Nhi hai tay cùng hai chân. Lúc này Chu Nhất Dương mới tiến tới góp mặt, thanh âm có chút phát run nói, Tiểu Thất ca, người xác định Linh Nhi nàng là chúng hàng đầu. Ta hoàn toàn có thể xác định, bởi vì ta đã từng liền gặp qua chúng hàng đầu người. Các ngươi sang đây xem, nói, Tiết Tiểu Thất liền chống ra Chu Linh Nhi mí mắt, cùng chúng ta nói, các ngươi nhìn xem. Linh Nhi muội tử tròng trắng mắt, tất cả đều là giống con giun giống nhau màu đỏ mạch máu. Đây chính là chúng hàng đầu dấu hiệu. Còn có, sắc mặt nàng phù ở hắc khí, mạch đập nhảy lên dị thường, ý thức mơ hồ không rõ, rất rõ ràng chính là bị người khống chế được. Trước đó nàng vẫn luôn êm đẹp, hôm nay là lần thứ nhất theo Hồng Diệp Cốc ra tới. Như thế nào đột nhiên chúng hàng đầu đâu? Ta vừa nói, nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, ngay sau đó lại nói, đúng rồi, hôm nay ban ngày Linh Nhi muội tử vẫn luôn đi cùng với ngươi. Khẳng định là khoảng thời gian này, nàng mới bị người động tay chân. Nàng có tình huống như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới là. Ta nói, vừa nhắc tới chuyện này đến, Tiết Tiểu Thất liền nhíu mày. Cẩn thận nghĩ một hồi, lắc đầu, mới nói, hôm nay ta cùng nàng xác thực vẫn luôn cùng một chỗ. Liền nàng thượng phòng vệ sinh thời điểm, ta đều ở cửa chờ, sẽ không có người có cơ hội xuống tay với hắn. Phàm là đừng nói khẳng định như vậy, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đến tột cùng ở đâu cái khâu xảy ra vấn đề, nhà đầu này khẳng định là hôm nay trúng chiêu. Giữa trưa chúng ta thấy nàng thời điểm còn êm đẹp, trở lại với ngươi sau, liền biểu hiện có chút dị thường. Ta còn tưởng rằng là hai người các ngươi náo loạn khó chịu. Như thế xem ra, khi đó cũng đã là trúng chiêu. Ta nói, đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh lên đem trên người nàng hàng đầu cởi bỏ lại nói. Nàng như vậy sẽ có hay không nguy hiểm gì? Chu Nhất Dương lòng nóng như lửa đốt. Đầu tiên nghĩ đến chính là mình muội tử an nguy. Tiết Tiểu Thất cũng là vội vã không nhịn nổi, khẽ cắn bờ môi, lúc này mới nói, ta đi thử một chút. Nói, nhưng thấy Tiết Tiểu Thất theo trên người lấy ra một cái túi công cụ. Mở ra sau, kia túi công cụ trong đều là to to nhỏ nhỏ ngân châm. Tiết Tiểu Thất đem một cái ngân châm rút ra, tìm đúng Chu Linh Nhi trên đỉnh đầu một cái huyệt vị, trực tiếp liền cắm vào. Không nghĩ, châm này cắm xuống đi sau, Chu Linh Nhi đột nhiên liền mở mắt, kịch liệt giãy giụa, trong cổ họng lớn tiếng gào thét. Ta cùng Chu Nhất Dương vội vàng đi lên ấn xuống nàng, vẫn còn có chút khống chế không nổi. Càng thêm lạ thường chính là Tiết Tiểu Thất cắm ở nàng trên trán cây ngân châm kia đột nhiên liền bay ra, rơi vào trên mặt đất. Tiết Tiểu Thất kinh hãi, vội vàng đưa tay tại nàng trên ót lại tới một mũi. Chu Linh Nhi toàn thân run rẩy không ngừng, con mắt không ngừng trắng dã, một hồi lâu sau mới lại ngất đi. Ta cùng Chu Nhất Dương là vừa kinh vừa sợ. Chu Nhất Dương sắc mặt âm trầm dọa người, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, trầm giọng hỏi, thế nào? Tiết Tiểu Thất đều nhanh sốt ruột khóc, ảo não nói, ta đã tận lực cho Linh Nhi muội tử hạ hàng đầu người kia công lực rất sâu, đối thủ đoạn của ta cực kỳ bài xích, chúng ta bên này động tác, hạ hàng đầu người kia đều có thể cảm ứng đến. Hắn cũng đang cực lực khống chế Linh Nhi muội tử, không cho ta giải hàng. Dừng một chút, Tiết Tiểu Thất ngay sau đó lại nói, ta hiện tại đã để Linh Nhi muội tử đã ngủ mê man. Lúc này hai chúng ta bên cạnh đều không thể khống chế lại nàng. Như là loại tình huống này, ta nghĩ hẳn là mau chóng đưa đến Hồng Diệp Cốc đi. Ta cha có lẽ sẽ có biện pháp giải hàng. Thực sự không được, liền để chúng ta nhà hai vị kia lão gia tử nhìn một cái. Bọn họ khẳng định có thể, dựa theo hiện tại tình huống này đến xem. Cái kia cho Linh Nhi hạ hàng đầu người, muốn đối phó mục tiêu hẳn là ta. Bởi vì Linh Nhi nửa đêm tại cửa phòng vệ sinh ngồi chờ chính là ta. Hơn nữa các ngươi vừa rồi cũng nghe đến, nàng nói muốn giết ta, khẳng định là cùng ta có thù oán gì. Ta nói, hiểu được hạ hàng đầu chủ yếu là Đông Nam Á một ít quốc gia. Chẳng hạn như sao, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore còn có Thái Lan. Chúng ta bảo đảo bên kia cũng không ít hiểu hạ hàng đầu cao thủ. Tiểu Cửu ca, ngươi có hay không đắc tội qua những quốc gia này người? Chu Nhất Dương nói, ta tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới một người đến. Tại ta đi quỷ môn trại trước đó, trụ tử bị một cái mập bà nương làm cho mê hoặc. Mà kia mập bà nương bắt đầu từ Thái Lan du lịch trở về thời điểm. Bên cạnh nuôi một cái tiểu quỷ, cuối cùng ta một đường đi theo trụ tử tìm tới cửa. Kia mập bà nương nuôi tiểu quỷ bị ta trực tiếp cho làm hồn phi yên diệt. Muốn nói ta cùng hàng đầu nhỏ quỷ loại hình có chút quan hệ. Đoán chừng đây là ở gần nhất, có phải hay không là kia mập bà nương bị ta thu thập sau. Không có cam lòng, sau đó có chủ tâm trả đũa. Lúc này mới đối bên cạnh ta người hạ thủ, sau đó mượn đao giết người. Ta đem chuyện này cùng bọn hắn nói một lần. Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương đều cảm thấy rất có khả năng. Bất quá Chu Nhất Dương suy nghĩ một chút, lại nói, không đúng, ấn nói kia mập bà nương chỉ nhận biết một mình ngươi. Nàng cũng không biết Tiểu Thất ca cùng Linh Nhi cùng ngươi quan hệ. Này làm sao ra tay? Ta nghĩ hẳn là một người khác hoàn toàn. Lời nói này cũng không giả. Lúc trước đi thu thập kia mập bà nương thời điểm, chỉ có một mình ta đi. Kia mập bà nương khẳng định không biết Tiết Tiểu Thất, chớ nói chi là Chu Linh Nhi. Nói cách khác, đối Chu Linh Nhi hạ thủ người, hẳn là 10 phần hiểu ta quan hệ nhân mạch. Tối thiểu biết ta cùng Tiết Tiểu Thất ở giữa tình huống, mới có thể xuống tay với ta. Bỗng nhiên, trong lòng ta nhảy một cái, hít vào một ngụm khí lạnh, liền nghĩ tới một người đến, người kia liền Viên Triều Thần. Cho tới nay, hắn tựa như là quả bom hẹn giờ đồng dạng quanh quẩn tại trong lòng của ta. Tổng cũng vung đi không được, ta mới xuất đạo không bao lâu, liền cùng Viên Triều Thần kia tiểu tử kết thù oán. Ta tình huống hắn khẳng định hiểu rõ nhất bất quá, mà kia tiểu tử lại chạy trốn tới nhưng tam giác vàng cái chỗ kia. Chỗ kia vô cổ hàng đầu nhất là thịnh hành, muốn nói hắn muốn hại ta, vẫn là cực kỳ khả năng. Nghĩ tới đây, ta lại với bọn hắn nói một lần Viên Triều Thần tình huống. Chu Nhất Dương không biết tiểu tử này, Tiết Tiểu Thất khẳng định nhận biết. Biết ra hỏa này là cỡ nào âm hiểm xảo trá, chuyện này hắn khẳng định có thể làm được. Thế nhưng là mặc kệ chúng ta như thế nào suy đoán, hết thảy đều không có định số. Vẫn là muốn Tiết Tiểu Thất suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay rốt cuộc gặp cái gì người kỳ quái, mới có thể cuối cùng xác định là ai động tay chân. Tiết Tiểu Thất nhắm mắt lại cẩn thận suy tư, vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn nói hắn hôm nay cùng Chu Linh Nhi cùng một chỗ, cũng chỉ là dạo phố, tại Thiên Nam thành phong cảnh khu bốn phía qua lại, cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì đặc thù người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.